Số TK 1.809.205.083.252. Ngân hàng Agribank, y nào muốn ủng hộ mình có động lực đẩy nhanh tiến độ chuyện thì có thể donate qua thông tin trên. Chân thành cảm ơn y. Cách chương.